Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 nên đi mua đan lô. Ba người lại ở Hàn Thạch Ao chung đãi một đêm, Giang Nam Nhứ lại là đêm không thể ngủ, trầm tư suy nghĩ khởi tự thân biến hóa tới, nàng trăm ngày tự mây lửa chỗ được một ít linh lực. Những cái đó linh lực vốn là tích tụ ở trong đan điền. Ai ngờ, vừa mới vào đêm, Giang Nam Nhứ đang ở vận chuyển chu thiên, đau khổ vận công, lại thấy kia đan điền trung linh lực ở này trong cơ thể lưu truyền. Cuối cùng chậm rãi hướng kia thừa ảnh kiếm trung tụ tập mà đi, kiếm trung nguyên anh vốn là ngủ đông. Không ra, thấy đột nhiên có linh lực tụ tập, hưu một tiếng tự thân kiếm bên trong xuất hiện, cái miệng nhỏ một trương, liền đem kia cổ linh lực cắn nuốt đi xuống. Kia kiếm trung nguyên anh tựa hồ không lắm thỏa mãn, nhấp cái miệng nhỏ hãy còn tức giận bất bình. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết được ban ngày hết thảy đều là cùng này kỳ quái tổ hợp có quan hệ. Giang Nam Như đan điền trống không một vật, đó là giống như là trầm thấp sơn cốc giống nhau, thật cái gọi là khiêm tốn, đúng là tiếp nhận toàn bộ đồ vật thời điểm. Mà Giang Nam Như kiếm trung nguyên anh lại là cực kỳ hung mãnh, giống như là một cái cường lực hấp lực máy móc giống nhau. Đối ngoại bộ linh lực một chút cũng không buông tha. Như thế như vậy, đan điền cùng nguyên anh lẫn nhau kết hợp, cư nhiên hình thành mạc danh tổ hợp, có thể mạnh mẽ cắn nuốt người khác phát ra linh lực. Giang Nam Như suy nghĩ cẩn thận này đó, lại là âm thầm giật mình, cũng không biết chính mình này biến đổi là tốt là xấu. Trong lòng nghĩ sự tình, Giang Nam Như tự nhiên khó khăn lại tu luyện mảy may, chỉ phải đem đầu một đảo, đảo hướng kia mềm mại ổ chăn bên trong say sưa ngủ. Hàn Thạch Ao một hàng, đối Giang Nam Như tới nói ý nghĩa trọng đại, chuyến này nàng không chỉ là khôi phục linh lực, còn tăng cường tự thân thực lực, trừ bỏ một thân tích tụ hóa thành hư ảo, nhưng thật ra được lợi không ít. Sáng sớm hôm sau, Giang Nam Như mang theo mây lửa, Phương Vân, cùng Thạch Tú ba người cáo biệt, quanh co khúc khuỷu đi trước, hướng kia trong thành mà đi. Lúc này Giang Nam Như khôi phục linh lực, tự nhiên trong ngực có quyết đoán, nàng không có khả năng gần làm kia Thảo Phương cư đơn bán một loại đan dược. Lúc này linh lực khôi phục, đúng là bốn phía luyện chế đan dược thời điểm, này Côn Luân Hư nếu là tu chân phúc địa, thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể, chỉ cần có linh thạch, tự nhiên là có thể tìm đến mua sắm địa phương. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, mày lại là vừa nhíu, nàng kia nhất tiện tay một đan lô cũng không thấy bóng dáng, liền hướng một bên Phương Vân hỏi, Phương Vân tỷ, nơi nào có bán đan lô? Đan lô, Phương Vân đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe nói Giang Nam Như dò hỏi, lập tức nhíu mày, cẩn thận suy tư lên, kia đan lô vốn là luyện đan sử dụng. Luyện đan phi một ngày nhưng thành, bởi vậy mặc dù là ở kia Côn Luân Hư bên trong, cũng là cực nhỏ có người buôn bán. Phương Vân suy nghĩ hồi lâu, mới từ từ nói, kia đan lô sao, nhưng thật ra có địa phương bán, chỉ là giá cả sao, giống như sẽ cao một ít. Giang Nam Như nghe nói có chỗ mua sắm, thở phào nhẹ nhõm, nếu là ở chỗ này không chỗ mua sắm đan lô, muốn cho nàng dùng kia tầm thường nồi và bếp luyện chế đan dược, nàng quả thực có thể điên qua đi. Giang Nam Như hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Phương Vân, thấy này mặt ủ mày trao, tựa hồ là có tâm sự giống nhau, liền hỏi nói, tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Như thế giàu dĩ không vui, tự đấu trường trở về. Mây lửa liền biến trầm mặc ít lời. Lúc này kia Phương Vân lại tâm sự nặng nề. Giang Nam Như một người kẹp ở hai cái hũ nút chi gian, tự nhiên là cực kỳ khó chịu, không có gì, chính là có chút không cam lòng. Phương Vân nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười nói, Giang Nam Như tất nhiên là minh bạch Phương Vân ý tứ. Thở dài một hơi, khuyên giải an ủi nói, nhân sinh không như ý giả, 8-9 phần 10, hà tất để ở trong lòng. Ngoặc kép, hết chương.